nhóc không sao đâu. Biết. Nó ngơ ngác nhìn chị. Hôm nay thái độ chị rất khác chị của bình thường. Mỗi khi thấy máu là chị sành mặt sợ hãi. Còn lúc nó bị thương như vậy thì chị sẽ khóc, hay ít nhất là nghẹn ngào. Còn đằng này cứng rắn một cách kỳ lạ. Không lẽ đây mới là chị của anh Phong từng nói sao? Ủa, Hân với anh Phong đâu chị? Chị kêu Phong đưa Hân về nghỉ ngơi thay đồ. Chị sợ với nhóc tới mai luôn. Hít, mẹ chị không là hả? Không, chị xin mami qua nhà bạn chơi rồi. Nhóc đau nhiều không? Chị lấy tay vuốt vuốt cực nó. Cũng giỏi chứ, sợ chị mà xoa lưng chắc nó chết vì đau. Không, có chị ở đây nhóc đỡ đau nhiều nè. Xí, đồ nịnh đầm. Thiệt mà. Thôi im đi. Sợ có đi ngủ không? Hay muốn chị quýnh cho xỉu luôn hả? Bạo lực quá thì ngủ nè. Ừ, ngủ đi. Nó im lặng nhắm mắt ngủ. Tay chị vẫn không rời tay nó. Chợt chị thì thầm, giọng chị run run. Nhóc mau khỏe, đừng bị thương nữa. Hứa với chị đi. Được không nhóc? Nó quay qua vuốt nhẹ lên mái tóc chị, mỉm cười. Nhóc hứa mà, ngủ nha. Nhóc ngủ ngon. Nó thở phì một cái rồi nhắm mắt. Lòng buồn trống trải lắm, nhưng nó vẫn đang cố gắng không để những người quan tâm bên cạnh nó lo lắng. Mọi cảm giác tệ nhất xin để cho nó được chịu hết. Nó đủ sức để chịu tất cả, đơn giản vì nó là vậy. Giờ nó không muốn bất cứ ai lo lắng hay khóc vì nó nữa. Trong đầu nó hình thành nên một ý định, trở về với chính con người thật của nó. Mỉm cười, ngày mai nó sẽ...